Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, gậy ông đập lưng ông. Canh một cầu thanh, Long Hãn Văn cười lấy đứng dậy đón chào. Nói ra, không có việc gì, không có việc gì. Ta và Âu Dương Hiền Chất đã nói không sai biệt lắm. Coi như... ta đã có thật lâu không cùng Trương lão đệ thống khoái khoái uống vài chén. Muốn không muộn cơm cùng nhau? Trương Phụng Hiền cười nói. Không có vấn đề. Buổi tối do ta làm đông. Vị này phải là đến từ kinh môn đảo Âu Dương gia tộc, cái vị kia buôn bán thiên tài chứ. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Chăm nghe không bằng một thấy ở đâu. Âu Dương Lôi cười nói. Quá khen. Sau tức thì, hắn quay đầu nhìn về phía Long Hãn Văn, hỏi, Long Thúc, vị này chính là, Long Hãn Văn cười nói, hắn chính là chúng ta Tinh Thành nhân vật rất giỏi, Tinh Thành Trương Thị Tập Đoàn nghe nói qua chưa? Hắn chính là Trương Thị Tập Đoàn lão bản, Trương Phụng Hiền, Âu Dương Lôi thờ ơ gật đầu, cười nói, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Theo lấy mấy người khách sáo một phen, ở phòng khách ghế sofa ngồi xuống, Trương Phụng Hiền thấy rõ ràng bàn trà thượng, tấm kia khu nhà thiết kế đồ nguyên cảo. Chẳng qua, xem lấy Long Chính Vũ vội vàng đem bộ kia thiết kế đồ quyển đứng lên, thận trọng bỏ vào trong hộp, hắn cười lấy nói ra, Long Huynh, chúng ta người quang minh chính đại, lần này tới tìm ngươi. Chính là muốn tìm ngươi mua phần thiết kế đồ này. Ngươi ra cái giá. Long Hãn Văn biến sắc. Tiếu dung như thủy triều từ hắn trên khuôn mặt thối lui. Mang theo vài phần lo lắng thần sắc. Long Hãn Văn ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Trương lão đệ tốt thủ đoạn a. Dĩ nhiên biết ta có phần này thiết kế kiến trúc đồ. Xem ra, bên cạnh ta xuất hiện kẻ phản bội. Chẳng qua. Phần này bản vẽ ta đã tiến hành rồi internet lập hồ sơ. Người chủ là ta không bán. Trương Phụng Hiền nói ra. Long Huynh hiểu lầm. Kỳ thực ngươi phần này thiết kế kiến trúc đồ đã bị người dùng điện thoại di động chụp được đến. Truyền ra ngoài. Hiện tại rất nhiều người đều đã thấy. Ta cũng là trong lúc vô tình mới biết đến. Long Hãn Văn biến sắc. Trầm giọng quát nói. Chính Vũ. Chuyện gì xảy ra? Long Chính Vũ lắc đầu nói ra. Ta không biết a. Phần thiết kế đồ này vẫn đều là do ta đảm bảo. Ngoại trừ ngài và Âu Dương huynh đệ. Ta cam đoan không có những người khác xem qua. Long Hãn Văn trầm giọng hỏi. Nếu như không phải từ. Chúng ta trong tay tiết lộ ra ngoài. Đó là từ trong tay người nào tiết lộ ra ngoài? Chẳng lẽ là. Long Chính Vũ cười khổ nói. Cũng sẽ không, vị kia thiết kế đại sư tín dự vẫn tốt. Hắn dùng ước chừng thời gian nửa năm, mới giúp chúng ta thiết kế phần này thiết kế kiến trúc đồ. Trương Phụng Hiền cười ha hà, nói ra, Long Huynh, hiện tại truy cứu trách nhiệm cũng vô ích. Nếu phần thiết kế đồ này người chủ là ngươi, dù cho truyền khắp toàn bộ thế giới, ai cũng từ trong tay ngươi đoạt không đi. Ngươi đã không muốn bán ra phần thiết kế đồ này, chắc là muốn chính mình khởi động công phu trình chứ. Hơn nữa ta nghe nói, ngươi mấy ngày nay cùng vài cái ngân hàng đi chiều dài liên hệ. Thậm chí còn cùng trong quan trường một vài đại nhân vật đã gặp mặt. Long Hãn Văn Hanh nói, xem ra trên thế giới này thực sự không có tường nào gió không lọt qua được. Ta đã làm đủ cẩn thận rồi. Không nghĩ tới vẫn bị hữu tâm nhân biết. Trương Phụng Hiền cười nói. Long Huynh, ngươi đừng đối với ta ôm lấy địch ý. Ta tới tìm ngươi, nhưng thật ra là ôm lấy chúng ta cùng thắng ý tưởng tới. Phần này kiến trúc bản vẽ ta xem qua. Công phu trình lượng tương đương đại. Chẳng những có cư dân khu dân cư, còn có khu buôn bán. Thậm chí cái kia vài chục tòa gần trăm thước cao ốc. Đều là tương đương khổng lồ công phu trình. Cho nên, ý của ta là chúng ta hợp tác. Long Hãn Văn cau mày nói ra. Ngươi cũng muốn chia một chén súp. Trương Phụng Hiền chính xác nói ra, Long huynh, lớn như vậy công phu trình, các ngươi Long gia xác định vững chắc, làm không được một khẩu nuốt vào. Chúng ta tiến hành hợp tác, ta tin tưởng công phu trình tiến triển sẽ rất thuận lợi. Ngoài ra, chúng ta hai nhà là tinh thành phòng địa sản nghề nghiệp Long đầu. Một ngày chúng ta hợp tác, sẽ mang cho chúng ta chỗ tốt cực lớn. Long Hãn Văn cười khổ nói, ngươi nói không sai, ta cũng biết chúng ta Long gia không có biện pháp độc chiếm khối này bánh ngọt lớn. Chẳng qua, Kinh Môn đảo Âu Dương gia tộc muốn hợp tác với ta. Nếu như chúng ta đem công phu trình theo giai đoạn khởi động, tuy là tốn thời gian sẽ thêm một ít, nhưng trong này lợi nhuận, chỉ sợ cũng là tương đối khả quan. Cho nên, Trương Phụng Hiền xua tay cắt đứt Long Hãn Văn lời nói. Trầm nói rằng, Long huynh, thời gian là vàng bạc, sớm một chút hoàn thành đại hạng mục, liền sớm một chút thu hồi tài chính. Nếu Âu Dương gia tộc muốn hợp tác, ta chỗ này không có vấn đề. Chúng ta chỉ cần ký tên tam phương hiệp nghị, có thể cộng đồng bỏ vốn khởi động hạng mục. Rất đúng dịp là, ta Trương gia gần nhất vài cái lâu bàn đều bán ra không sai biệt lắm. Tài chính cũng toàn bộ thu hồi đúng lúc, mười mấy cái ước vẫn là có thể đơn giản lấy ra. Long Hãn Văn nhíu nhíu mày, nhìn về phía Âu Dương Lôi. Âu Dương Lôi trầm tư khoảng khắc, chậm rãi nói ra, nếu Trương thị tập đoàn có đầy đủ nhiều tài chính, chúng ta đây Âu Dương gia tộc cũng không có vấn đề. Chỉ bất quá, ta yêu cầu kia, phải trong vòng thời gian ngắn khởi động hạng mục. Ngoài ra, chúng ta tam phương cộng đồng bỏ vốn, từ phương đó nhân làm người tổng phụ trách. Chuyện này, Long Hãn Văn cùng Trương Phụng Hiền hai mặt nhìn nhau, trên khuôn mặt dồn dập toát ra do dự thần sắc. Âu Dương Lôi chậm rãi nói ra, gia tộc bọn ta có thể bỏ vốn 50 ước, tiền ta đều đã mang tới, tùy ý có thể vùi đầu vào công phu trình hạng mục bên trong. Mà hai người các ngươi đều là tinh thành bổn địa xí nghiệp, cùng các ngươi hợp tác ta phải cẩn thận. Cho nên, ta kiến nghị chúng ta tam phương xác định rõ đầu tư tài chính con số. Từ tam phương cộng đồng đảm bảo đầu tư tài chính, đồng thời trong hiệp nghị muốn ghi chú rõ, ở công phu trình chưa hoàn thành trước đó, bất luận kẻ nào không cho phép rút đi tài chính. Ta không hy vọng xuất hiện loại tình huống này, bởi vì sẽ liên lụy đến toàn bộ kế hoạch thực thi. Long Hãn Văn vô cùng kinh ngạc nói, ý của ngươi là, chúng ta tam phương tất cả đều ra người, hợp thành quản lý tiểu tổ. Biện pháp này há lại không phải là quá hoang đường. Quần Long vô thủ, ắt sẽ ảnh hưởng công phu trình hạng mục. Trương Phụng Hiền cũng minh bạch đạo lý này. Gật đầu nói ra, Âu Dương Hiền chất là không có tham gia cho làm con thừa tự mà sản sinh ý chứ. Từ tam phương hợp thành quản lý tiểu tổ, vạn nhất ở công phu trình trong tiến hành gặp phải vấn đề. Mỗi bên nói riêng để ý, người nào cũng không muốn nghe ai, đến lúc đó hội phi thường phiền phức, cho nên ta kiến nghị, vẫn là đề cử ra một vị chấp hành tổng tài. Toàn quyền phụ trách cái này công phu trình hạng mục. Âu Dương Lôi trầm tư thật lâu, mới chậm chậm nói, nếu như muốn đẩy tuyển ra một vị chấp hành tổng tài, người này phải ta tới tìm. Các người yên tâm, ta không biết dùng ta Âu Dương gia tộc nguyên bản nhân thủ, mà là hồi số tiền lớn cam kết quốc nội chứ danh người quản lý. Nếu như các người đồng ý, chúng ta liền tiến hành tam phương hợp tác, nếu như các ngươi không đồng ý, ta đây Âu Dương gia tộc liền buông tha lần này hợp tác. Long Hãn Văn liếc mắt Trương Phụng Hiền, trầm nói rằng, ta có thể bằng lòng ngươi yêu cầu này, nhưng ta phải đối với nhân tuyển phương diện có quyền quyết định. Nếu như ta cho rằng ngươi mời chức nghiệp người quản lý không hợp cách, liền tuyệt đối không thể dùng. Ta cũng là ý tưởng này. Trương Phụng Hiền vội vàng nói. Âu Dương Lôi chậm rãi nói ra. Ta có một vị bằng hữu, tin tưởng các người cũng đã nghe nói qua tên của nàng. Khang Hạ, sáng sớm ngày mai, ta liền tự mình chạy tới kinh thành, đem nàng mời qua tới. Các ngươi cảm thấy làm sao? Khang Hạ, Long Hãn Văn cùng Trương Phụng Hiền toát ra biểu tình cổ quái. Trong ánh mắt còn có mấy phần tiếc hận màu sắc. Một bên Trương Đức Cần, cảm thấy Khang Hạ tên này có chút quen tai, cũng không nhớ ra được ở nơi nào nghe nói qua. Trầm tư khoảng khắc, nàng nhỏ giọng hỏi, ba, cái này Khang Hạ rất nổi danh. Trương Phụng Hiền cảm thán nói, nào chỉ là nổi danh a, tưởng chừng như là danh chấn toàn bộ thế giới. Ngươi còn không có nắm giữ gia tộc đại quyền, cho nên đối với thế giới cao cấp nhất kim bài người quản lý không hiểu nhiều. Chỉ tiếc, Trương Đức Cần mê hoặc nói, chỉ tiếc cái gì? Trương Phụng Hiền cười khổ nói, chỉ tiếc, Khang Hạ không hề cho khác tập đoàn công ty làm chức nghiệp người quản lý, mà là mình làm nổi lên sinh ý. Thậm chí, nàng chọn lựa địa phương vẫn là chúng ta Lam Thành. Thịnh Đường tập đoàn nghe nói qua chứ? Chúng ta Tinh Thành gần nhất vừa mới thành lập một nhà tập đoàn công ty. Nàng chính là tổng quản lý. Trương Đức Cần bừng tỉnh. Nàng rốt cuộc minh bạch chính mình vì sao nghe được Khang Hạ tên này sẽ cảm thấy quen tai. Nguyên lai là nhà kia mới thành lập tập đoàn công ty tổng quản lý. Nàng nhớ tới gần nhất Tiền Kinh tạp chí thượng thường thường có đối với nàng phỏng vấn báo cáo. Âu Dương Lôi nghe lấy Trương Phụng Hiền cha mẹ nói chuyện, kinh ngạc nói, các ngươi là nói Khang Hạ đang ở Tinh Thành, hơn nữa còn chính mình thành lập tập đoàn công ty. Trương Phụng Hiền gật đầu nói ra, không sai, là Thịnh Đường tập đoàn. Âu Dương Lôi tự tay móc điện thoại di động ra, gọi thông một tổ dãy số. Ở đối phương sau khi tiếp thông, vội vàng hỏi, Khang Hạ, ta là Âu Dương Lôi, nghe nói chính ngươi thành lập một nhà tập đoàn công ty. Là không phải thật? Ta nói lão bằng hữu, tin tức của ngươi lấy được không khỏi cũng quá chậm chứ. Ta đích xác thành lập một nhà tập đoàn công ty, vừa mới đem công ty dàn giáo dựng đứng lên, chẳng qua chính thức đi vào quỹ đạo. Sợ rằng còn cần một đoạn thời gian rất dài. Như thế nào đây? Ngươi gọi điện thoại cho ta, chính là hỏi ta cái này sự tình. Trong điện thoại di động truyền đến Khang Hạ tiếng cười. Âu Dương Lôi cười khổ nói, ta còn thực sự là hậu chi hậu giác. Ngươi bây giờ ở đâu? Đế đô, vẫn là Tinh Thành? Tinh Thành, ta đã ở Tinh Thành. Có phương tiện hay không gặp mặt một lần? Ngươi đã ở Tinh Thành? Đương nhiên được a, chúng ta nhưng là biết rất bạn cũ lâu năm. Coi như ta đã có sấp xỉ thời gian một năm không thấy ngươi. Ngươi ở đâu? Ta hiện tại đi tìm ngươi. Long Trù Thực Phủ. Ngươi đã ở Long Trù Thực Phủ? Cái này thế giới không khỏi quá nhỏ chứ. Nói cho ta biết số phòng, ta lập tức tới ngay. Được. Âu Dương Lôi cúp điện thoại, xem lấy một đôi nhìn về phía ánh mắt của mình, cười khổ nói, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên chính mình thành lập tập đoàn công ty. Ở 7-8 năm trước, ta ở nước Mỹ biết nàng, lúc đó còn giúp quá nàng một chuyện nhỏ. Nàng đã từng nói với ta, thiếu ta cái nhân tình kia, tương lai nhất định sẽ còn. Lần này ta lúc đầu muốn dùng cái nhân tình kia làm cho nàng làm chúng ta chức nghiệp người quản lý, hiện tại xem ra sợ rằng không được. Long Hãn Văn thần sắc một động, nói ra, kỳ thực cũng không phải không được, chỉ bất quá xem cái kia Khang Hạ có nguyện ý hay không. Theo ta được biết, Thịnh Đường tập đoàn khung đã hoàn thành, hình như là làm đồ trang điểm sinh ý, chẳng qua bọn họ liền nhà xưởng chưa từng chuẩn bị cho tốt. Muốn sinh sản sản phẩm đều không biết năm nào tháng nào. Chúng ta tiền kỳ công phu trình hoàn toàn có thể cho nàng thay mặt quản lý, hơn nữa đều ở đây Tinh Thành, rất thuận tiện. Trương Phụng Hiền cười khổ nói, tính cách của nàng ta nghe nói qua một ít, nàng có thể đáp ứng không? Ngoặc kép, tĩnh giả gửi tư tình, dây yes không không. mới mở Vi Tín Trung Hào. Cầu chống đỡ, cầu quan tâm phương pháp, ở Vi Tín Hào danh bạ Trung Hào tăng thêm thăm dò, tĩnh giả gửi tư tình, hoặc là JS00, quan tâm tĩnh giả gửi tư tình Vi Tín Trung Hào. Tiên giới trở về, mỗi ngày mới nhất báo trước sẽ ở tĩnh giả Vi Tín Trung Hào phát bố trí. Hoan nghênh các huynh đệ tỉ muội quan tâm nhân số nhiều, tĩnh giả sẽ xem xét phát bố trí tiểu thuyết phiên ngoại. Chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.